Chương 1011, Lý Cửu Nguyệt bí mật. Lý Cửu Nguyệt tại sao muốn Lý Trùng Nương ngàn dặm xa xôi đến Cao Tượng Thành tham gia giáp tự ban đại khảo, coi như bọn hắn nơi đó tương đối khó khảo thi, cũng có thể lân cận lựa chọn tương đối dễ dàng một huyện, chưa hẳn liền muốn đến Cao Tượng Thành. Ngay tại Chu Phàm chuyển những ý niệm này lúc, Lý Cửu Nguyệt ngược lại nói, đang nói cái này trước đó, ta còn muốn hỏi Chu Huynh một vấn đề. Nhìn xem Lý Cửu Nguyệt nói chuyện nghiêm túc như vậy, Chu Phàm cũng là nghiêm mặt nói, Lý Huynh cứ việc nói chính là. Chu Huynh, trừ ra một ít bí mật không thể nói, chúng ta gần như không có gì giấu nhau, đúng không? Lý Cửu Nguyệt ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm nuốt thanh ngọc chén rượu chậm rãi chuyển động hỏi. Đúng là như thế. Chu Phàm no y ta tin tưởng nếu như ta đem bí mật của mình nói cho Chu Huynh cũng sẽ thay ta bảo thủ bí mật. Lý Cửu Nguyệt dùng giọng khẳng định no y Lý Huynh, bí mật sở dĩ là bí mật, là bởi vì không có ai biết, ngươi nếu là nói liền rốt cuộc không phải bí mật. Chu Phàm trên mặt run lên, lập tức nhắc nhở. Dù cho ta nguyện ý thay ngươi bảo thủ bí mật, chết cu nở dê sẽ không lộ ra việc này cho bất luận kẻ nào biết rõ, nhưng thế sự khó mà dự kiến. Đến lúc đó vạn nhất có người có thể lợi dụng thuật pháp khống chế ta mở miệng, vậy ta có lẽ không còn cách nào thay ngươi bảo thủ bí mật. Chu Phàm là lo lắng Lý Cửu Nguyệt nói hắn một mực đoán món kia phản nghịch đại sự, hắn sẽ không vạch trần Lý Cửu Nguyệt, nhưng nói, quan hệ của hai người liền có thể thay đổi. Chu Phàm hy vọng hai người một mực bảo trì loại này thuần túy quan hệ. Chu Huynh, tuyệt đối đừng nói như vậy. Lý Cửu Nguyệt vội nói, nếu có người uy hiếp ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho bọn hắn cũng không sao, bất quá ta nghĩ sẽ không có người bắt ta bí mật đi uy hiếp ngươi. À, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Bất quá Chu Phàm rất nhanh liền xác định hắn nghĩ xóa, dùng Lý Cửu Nguyệt làm người tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết cái gì phản nghịch bí mật, cho rằng này lại liên lụy hắn. Đương nhiên nếu là Chu Huynh không muốn nghe, cái kia coi ta không có đề cập qua việc này. Lý Cửu Nguyệt lại nói, nếu như Lý Huynh cảm thấy cần thiết nói cho ta, vậy ta đương nhiên nguyện ý nghe. Chu Phàm nghĩ một hồi no y ta là hy vọng Chu Huynh có thể nghe một chút, bằng không rất nhiều chuyện ta không còn cách nào giải thích. Lý Cửu Nguyệt nâng cốc chén buông xuống, hắn một mặt chân thành nói. Vậy ta liền dựa thai lắng nghe. Chu Phàm biết rõ bí mật này hay là không quá quan trọng, tâm tình của hắn nhẹ nhõm không ít, bưng chén rượu lên cười nói. Kỳ thật ta Lý Cửu Nguyệt dừng lại một chút, sắc mặt bình tĩnh yếu ớt nói, ta bất lực. Khu khu khu Chu Phàm ngay tại uống rượu, hắn nghe xong lời này lập tức liền bị nghẹn. Chu Huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt đứng lên thay Chu Phàm vỗ vỗ cõng. Ta không sao. Chu Phàm ho khan một hồi lâu, khoát khoát tay biểu thị hắn không có việc gì, vừa rồi ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Chu Phàm đương nhiên nghe rõ ràng, hắn nói như vậy chỉ là tránh xấu hổ, hắn hy vọng Lý Cửu Nguyệt nói hắn nói sai. Bí mật này nghe được Chu Phàm trái tim co quắp một trận. Hắn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ nói với hắn bí mật sẽ là loại sự tình này. Ta nói ta bất lực. Lý Cửu Nguyệt thở dài cất cao giọng no ý được, đi, ta nghe rõ ràng. Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, hắn cười khổ nói, Lý Huynh, ngươi có thể nói nhỏ thôi, để người khác nghe được truyền đi đối với ngươi không tốt. Chu Huynh yên tâm chính là, nơi này trừ chúng ta, sẽ không có người xuất hiện. Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt. Hắn nhịn không được an ủi, Lý Huynh, đây bất quá là bệnh vặt, thế gian này lợi hại đại phu nhiều như vậy Chu Huynh, ta liền kính cung đi ra lão ngự y đều tìm qua. Lý Cửu Nguyệt vẻ mặt đau khổ ngắt lời nói, cái kia cũng không có việc gì. Chu Phàm giật mình một chút nói, thế gian này linh đan rượu dược nhiều như vậy, luôn luôn có thể trị không được loại này bệnh vặt. Vô dụng. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, thế gian tốt nhất đại phu cùng linh đan rượu dược. Có thể nếm thử phương pháp ta cũng thử qua, cái này hết thuốc trị được. Chu Phàm, hắn cảm thấy Lý Cửu Nguyệt nói chỉ sợ là thật, dùng Lý Cửu Nguyệt trong nhà tài lực, có thể trị đã sớm trị, cần phải hắn tới dỗ dành. Chu Huynh, chứ những cái kia không biết tên của ta đại phu, nhận biết ta người ngươi là cái thứ hai biết rõ việc này, cha ta cũng không biết, bằng không hắn phải khóc chết. Lý Cửu Nguyệt lại là khẽ thở dài no y mặc dù thở dài, nhưng Lý Cửu Nguyệt cảm xúc nhẹ nhàng. Tựa hồ sớm đã tiếp nhận sự thật này. Lý Huynh ngươi dạng này nói chuyện, trong lòng ta áp lực rất lớn, vạn nhất ngươi có một ngày hối hận nói cho ta, sẽ thuê thích khách đem ta giết chết. Chu Phàm liên tục cười khổ. Chu Huynh, cái này vốn là không phải cái đại sự gì. Lý Cửu Nguyệt cởi mở cười nói, thế gian chuyện vui sướng nhiều như vậy, chỉ là không thể giao hợp mà thôi. Trong cung bọn thái giám QNZ không có khả năng mỗi ngày vì chuyện này vẻ mặt đau khổ. Ngươi xem chúng ta nhận biết áo công công, hắn mỗi ngày cũng rất vui vẻ, không thèm để ý chút nào loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nếu là ngay trước áo công công mặt nói lời này, áo công công sợ không phải phải cùng ngươi liều mạng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Ta là thật không quan trọng, sớm đã nghĩ thoáng. Lý Cửu Nguyệt còn nói, vì lẽ đó ngươi không cần an ủi ta. Tốt, ngươi đừng nói, ta hiểu. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn nghĩ bình thường nói nghĩ thoáng, cũng nhìn không ra, không nghĩ tới Lý Huynh như thế bất hạnh. Chu Phàm đột nhiên cảm giác được rượu trong chén cũng biến thành nhạt nhẽo. Chu Huynh, ngươi biết ta tại sao muốn đem loại này cảm thấy khó xử bí mật nói cho ngươi sao? Lý Cửu Nguyệt uống một ngụm nhỏ rượu no ý Chu Phàm nao nao. Hắn nhớ tới Lý Cửu Nguyệt đang nói bí mật này trước đó, thế nhưng là đề cập qua Lý Trùng Nương ngàn dặm xa xôi đến cao tượng thành thi vào giáp tự ban là chủ ý của hắn. Nếu như Lý Cửu Nguyệt không thể giao hợp, cái kia ảnh hưởng lớn nhất liền là Trùng Nương. Nhớ tới Trùng Nương, Chu Phàm tâm tình không lý do phức tạp. Là cùng Trùng Nương có quan hệ sao? Chu Phàm hỏi. Xem ra Chu Huynh đoán được một chút. Lý Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, là Trùng Nương. Chẳng lẽ Lý Huynh để Trùng Nương đến cao tượng thành đến, là để Trùng Nương thoát khỏi trong nhà các ngươi không chế? Chu Phàm dựa theo ý nghĩ của mình suy đoán. Không phải. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu ngắt lời nói, Chu Huynh, ngươi không hiểu hai nhà chúng ta tình huống, ta cùng Trùng Nương không có khả năng tách ra, một khi tách ra, hai chúng ta sẽ chết một cái hay là cũng chết. Chu Phàm nói, không có cách nào giải quyết sao? Không có. Lý Cửu Nguyệt khẳng định nói, đây cũng việc quan hệ bí mật của chúng ta, không thể nói cho Chu Huynh, xin thứ lỗi. Chu Phàm trầm mặc một chút, nếu là như vậy, Trùng Nương chẳng phải là muốn cùng Lý Cửu Nguyệt làm cả một đời hình thức bên trên phu thê, cái này không khỏi quá đáng thương. Mới vừa nói Chu Huynh là cái thứ hai biết rõ ta bất lực người, cái kia Chu Huynh biết rõ ai là cái thứ nhất sao? Lý Cửu Nguyệt lại hỏi. Chẳng lẽ là Trùng Nương? Chu Phàm nghĩ một hồi mặt lộ kinh ngạc nói. Liền là Trùng Nương. Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói, chẳng lẽ Chu Huynh cho là ta sẽ giấu nàng sao? Chu Phàm trầm mặc không nói, dùng hắn nhận biết Lý Cửu Nguyệt, tự nhiên sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt Trùng Nương, dù sao quan hệ này đến Trùng Nương tương lai. Nói cách khác, Trùng Nương coi như dưới loại tình huống này ý nguyên dự định gả cho Lý Cửu Nguyệt.